Chương 113, ngươi đã nói. Đi trong chốc lát, Lưu Húc quay đầu hỏi, còn đau không? Không đau, cảm ơn chủ cho thuê nhà, thả ta xuống á. Quách Hải Tảo vẫn mặt mang ý xấu hổ, nhưng nhìn Lưu Húc trong ánh mắt, tràn đầy hãy náy cùng cảm kích, còn có một chút điểm đau lòng, đi lâu như vậy, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi. Nàng chính là một cái thiện lương như vậy cùng dễ dàng bị cảm động nữ hài tử, đương nhiên cũng là một cái khả ái và dễ dàng bị dao động ngốc manh nữ. Lưu Húc cười ha ha, nói ra, không phiền lụy, ôm như ngươi vậy tiểu mỹ nữ, đi cả đời cũng không mệt. Gạt ngươi. Quách Hải Tảo lập tức đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu, nhưng là của nàng tâm lại không bình tĩnh, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với Quách Hải Tảo lái qua như vậy vui đùa. Lưu Húc nói ra, thương thế của ngươi nặng như vậy, nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai cho y y viện cùng huấn luyện trường học gọi điện thoại, mời 2 ngày nghỉ. Quách Hải Tảo đột nhiên hơi biến sắc mặt, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không được, thương thế của ta rất nhẹ, không cần nghỉ ngơi. Lưu Húc trầm xuống khuôn mặt, nói ra, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội đi làm sao? Trong vòng 2 ngày, ngươi liền lưu ở trong biệt thự, không cho phép đi. Quách Hải Tảo cũng không kịp xấu hổ, vội vàng cầu khẩn nói, chủ cho thuê nhà, van cầu ngươi, để cho ta đi làm à, có được hay không? Ta một chút cũng không có việc gì, ta còn có thể đi, không tin ngươi thả ta xuống nhìn. Lưu Húc lắc đầu nói ra, không được, nhất định phải nghỉ ngơi 2 ngày. Ngươi công tác muốn đi tới đi lui, một phần vạn lưu lại bệnh căn làm sao bây giờ? Quách Hải Tảo cấp bách vội vàng nói, không được, sẽ trừ tiền. Lưu Húc hỏi, các ngươi xin nghỉ sẽ trừ tiền? Dĩ nhiên nếu là xin nghỉ, tháng này tiền thưởng mất giáo. Ba ta vốn là Quách Hải Tảo nói đến phân nửa, vội vã im miệng. Lưu Húc hỏi, cái kia điều nghỉ đâu? Quách Hải Tảo thở dài một hơi, nói ra, ta vừa nát lại ngu xuẩn, chuyện gì đều không làm xong, y tá trưởng vẫn chán ghét ta. Ta căn bản không khả năng điều nghỉ. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ta có thể tìm người giúp ngươi điều nghỉ, cái kia ngươi sẽ nghỉ ngơi sao? Quách Hải Tảo trở nên nhăn nhó, thấp giọng nói ra, nếu là thật có thể điều nghỉ, nghỉ ngơi một ngày cũng không còn sự tình. Vậy là tốt rồi, chuyện này bao ở trên người ta, ngươi 2 ngày này đều không cần đi. Quách Hải Tảo tò mò nhìn Lưu Húc, nói ra, 2 ngày không được à, liền y tá trưởng đều làm không được đến á? Lưu Húc xem Quách Hải Tảo ngạc nhiên dáng dấp cực kỳ khả ái, mỉm cười, nói ra, ngươi các loại tin tức là được. Lúc này, Lưu Húc nghĩ tới bực nào tinh, tiểu hộ sĩ tuy là trách trách vù vù, thế nhưng nàng ở trong bệnh viện chắc là thuộc về đơn vị liên quan, nếu không lần trước sẽ không như vậy mà đơn giản liền theo Lưu Húc trốn việc. Cảm ơn chủ cho thuê nhà, ngươi thật tốt. Quách Hải Tảo nói xong, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi, mặt đỏ lên, lại cúi đầu. Cái này lúc sau đã là đêm khuya, dạ phong gió đêm thổi bay. Ngươi có lạnh hay không? Lưu Húc hỏi. Quách Hải Tảo lắc đầu, nàng lúc này mới phát giác Lưu Húc trên người trần truồng, ở đèn đường chiếu dọi xuống, có một loại để nàng khuôn mặt hồng tâm nhảy mị lực. Đi một lúc lâu, vẫn không có xe taxi, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là ôm Quách Hải Tảo tiếp tục đi. Quách Hải Tảo nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được, thấp giọng hỏi, chủ cho thuê nhà, ngươi nhận thức mở sòng bạc sao? Không biết, bất quá những cái này mở sòng bạc đại đô có bối cảnh. Ô, Quách Hải Tảo nhu thuận gật đầu. Lưu Húc hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi bị người lừa gạt đi đánh bạc? Quách Hải Tảo nói ra, mệt có không phải ta ngay cả chơi đánh bài đều chơi không vui. Lưu Húc chứng kiến Quách Hải Tảo khuôn mặt hiện lên vẻ buồn rầu, nói ra, ta hiểu, là ngươi ba bài bạc gã hơn nữa thua rất nhiều tiền. Quách Hải Tảo đáng thương nhìn Lưu Húc, hỏi, làm sao ngươi biết? Ta không có nói cho ngươi à? Ngươi đã nói. Quách Hải Tảo khó chịu. Lưu Húc không muốn nhìn thấy nàng thương tâm, vì vậy cánh tay khẽ động, sau đó ai u một tiếng. Quách Hải Tảo duyên dáng gọi to một tiếng, vô ý thức vươn 2 cánh tay lầu chủ Lưu Húc cổ. Lưu Húc nói ra, ngươi cứ như vậy ôm ta cái cổ a, đừng ngã xuống. Quách Hải Tảo không thể làm gì khác hơn ôm Lưu Húc cổ, khuôn mặt hồng hồng, tim đập nhanh hơn, càng thêm khả ái. Lưu Húc lại nói ra, ba ngươi thiếu đòi nợ nếu như không nhiều lắm, ta có thể cho ngươi mượn điểm, nếu là nhiều lắm, ta cũng không có biện pháp. Không thể không biện pháp, là nhiều nói, Quách Hải Tảo căn bản sẽ không muốn. Quách Hải Tảo than nhẹ một tiếng, nói ra, chủ cho thuê nhà ngươi thật là người tốt, chúng ta còn không có nhận thức bao lâu, ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy. Bất quá, ta sẽ không cùng ngươi vay tiền, bởi vì ba ba thiếu thật nhiều tiền, hắn sẽ càng thiếu càng nhiều, ta không muốn liên lụy ngươi. Thiếu bao nhiêu? Lưu Húc hỏi. Quách Hải Tảo ủy khuất nói, không biết, ngược lại rất nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không phát lớn như vậy hỏa, nói ta kiếm tiền quá ít, đem ta đuổi ra ngoài. Lưu Húc cau mày hỏi, thương thế của ngươi nặng như vậy, là ngươi ba đem ngươi đẩy tới trên đất ta? Quách Hải Tảo không nói lời nào. Lưu Húc lại hỏi, ngươi ở nhà thời điểm cũng ăn mặc đồng phục y tá? Quách Hải Tảo gật đầu, nói ra, đúng à, loại này cũ đồng phục y tá không thể ở y viện xuyên, ném quái đáng tiếc, tại gia làm đồ mặc ở nhà xuyên đình tốt. Nói xong, Quách Hải Tảo muốn từ bản thân ngoại trừ mặc áo chỉ mặc tiểu nội khố, lại đỏ mặt, vô ý thức kẹp chặt chân. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi qua đây, Lưu Húc vội vã gọi lại, sau đó mở cửa, đem Quách Hải Tảo phóng tới ngồi phía sau. Xe đến Villa Ca ạ mở cửa, Lưu Húc thanh toán tiền xe, Quách Hải Tảo lập tức dùng rằng xuống tới. Đừng núp nhích, Lưu Húc khẽ quát một tiếng, hù dọa Quách Hải Tảo, sau đó ôm nàng, hướng biệt thự đi tới. Ta có thể đi. Quách Hải Tảo nhỏ giọng thầm thì. Đừng nói nhảm, nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Lưu Húc đem Quách Hải Tảo ôm lên lầu 2, phóng tới Nhiễm Tinh trên giường. Lúc này, Nhiễm Tinh lại gọi điện thoại cho hắn. Chủ cho thuê nhà, nhận được đọc một chút rồi sao, đọc một chút đang ở ngươi trên giường, để cho nàng nói chuyện với ngươi tốt, cảm ơn chủ cho thuê nhà. Lưu Húc đem điện thoại di động đưa cho Quách Hải Tảo, sau đó ngồi ở một bên. Hai người nói một hồi nói, Quách Hải Tảo liền đem điện thoại di động đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc từ phòng giữ quần áo xuất ra Nhiễm Tĩnh sạch sẽ chăn đơn đồ ngủ, đặt ở bên giường, nói ra, ngươi cái gì cũng không dùng lo lắng, ở nơi này dưỡng thương, không cho phép đi, có nghe hay không? Quách Hải Tảo con gật đầu. Lưu Húc đi ra ngoài, nghe được Quách Hải Tảo ở sau lưng thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, chủ cho thuê nhà. Lưu Húc mỉm cười xuống lầu, sau đó trên ghế salon ở phòng khách ngủ.